Đức Dương Quận Chúa, chương 118, đại bộ phận là ân bạch tuyết cẩn thận mua sắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng đã đến, ân bạch tuyết chậm rãi ra khỏi phòng, dừng ở hành lang, sắc mặt không một tia e ngại, uất khí ngày xưa như tan biến, chỉ còn lại sự bình tĩnh. Chàng gọi ta tới đại biểu là đã biết đi. Nàng nhìn Phó Dịch không buồn không vui, không oán không hận. Chàng định làm gì đây, ta không chỉ đả thương Vương Phi mà còn hại hai tử của chàng hẳn là rất tức giận nhỉ. Vì cái gì, Phó Dịch nói, nàng trước kia không phải như vậy, ta cũng muốn hỏi chàng vì cái gì. Tuyết rơi mạnh hơn, trong nháy mắt dưới đất như trải thêm một lớp tuyết trắng, giọng ân bạch tuyết thất thường. Hỏi chàng rằng vì sao chúng ta lại đi đến cảnh như ngày hôm nay. Nàng từng bước đi xuống cầu thang, đi đến cạnh Phó Dịch, màu xanh nhạt của váy sam như muốn cùng hòa cùng với tuyết dưới đất. Vấn đề này ta cũng thường hỏi chính mình, từ khi rời khỏi ân gia đã bắt đầu hỏi, sáng sớm hỏi, chạng vạng tối hỏi, ban ngày hỏi, buổi tối hỏi, thế nhưng hỏi tới hỏi lui đều không có kết quả, ta tựa như là ngã vào vũng bùn, không thể đi lên, chỉ có thể không ngừng giãy giụa, kết quả lại là càng lún sâu hơn. Ánh mắt Phó Dịch phức tạp, bạch tuyết là ta có lỗi với nàng nhưng nàng không nên hại Như Nguyệt cùng hai tử. Vương gia, ân bạch tuyết ngẩng đầu, không để ý đến Phó Dịch mà nói. Chàng nói nếu chúng ta không gặp nhau thì tốt biết bao. Nếu chúng ta không quen nhau, chàng vẫn là hôn phu của ân Trường Hoan, ta vẫn là đại tiểu thư ân gia, chuyện của mẫu thân ruột ta sẽ không bị lộ, ta sẽ không mất đi mẫu thân, cũng sẽ không mất đi mẫu thân ruột, càng sẽ không có nhà, rơi xuống cảnh bị chúng bạn xa lánh, cuối cùng là rơi xuống tình cảnh trở thành một thiếp thất. Ân bạch tuyết nhìn chân trời mờ mịt, thật muốn trở lại khi còn bé, vĩnh viễn không cần lớn lên. Phó Dịch trầm giọng, bạch tuyết, chuyện nàng hại Như Nguyệt cùng hài tử, ta nhất định phải cho nàng ấy một công đạo. Ân bạch tuyết cười cười, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng ở trong tai Phó Dịch thì lại rất chói tai. Chàng cho rằng ta cố ý nói những lời này là muốn chàng tha cho ta sao? Môi Phó Dịch mấp máy nhưng một chữ cũng không nói ra được, chẳng lẽ không đúng sao? Vương phủ này quá lớn, mùa đông lại lạnh, ta không muốn ở đây nữa. Ân bạch tuyết từng bước một đi ra ngoài, đi đến giữa sân thì dừng lại, quay người, gò má tái nhợt vì gió lạnh mà nổi lên đỏ ửng khiến sắc mặt nàng khá hơn một chút. Nếu như có thể quay lại một lần, ta cảm thấy chúng ta vẫn là không nên gặp nhau. Bạch tuyết, ngữ khí Phó Dịch không lưu loát, là ta có lỗi với nàng. Ân bạch tuyết nở nụ cười xinh đẹp, nụ cười rất tươi, phảng phất như đóa hoa mới nở đầu xuân. Vương gia, chàng biết không, chén thuốc kia thật sự rất đắng, đắng đến ngấm vào ruột gan, đời này của ta chưa từng uống loại thuốc nào khổ như thế. Toàn thân Phó Dịch run lên, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch phảng phất như gặp đả kích lớn. Là ta có lỗi với nàng, ân bạch tuyết lắc đầu, lời gì cũng không nói, quay người ra khỏi cửa sân, có mấy hộ vệ đứng ngoài cửa cùng nha dịch. Trong đó một hộ vệ chắp tay với ân bạch tuyết, ân di nương, mời, khóe miệng ân bạch tuyết như có như không cười cười. Vẫn nên gọi ta là ân bạch tuyết đi, cái xưng hô di nương này thực sự không dễ nghe, ta cũng không muốn phải nghe nó nữa. Hộ vệ sững sờ, nhìn thấy ân bạch tuyết đi đến chỗ nha dịch. Là ta hại Đoan Vương Phi té ngã, hiện tại là muốn dẫn ta đi nha môn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nha dịch không ngờ tội phạm lại chủ động thừa nhận tội ác như vậy, có chút không biết làm thế nào nhìn về phía hộ vệ. Mặc dù bọn hắn chỉ là nha dịch nho nhỏ nhưng cũng rõ ràng Đoan Vương đã từng vì nữ nhân trước mặt này mà phản bội lại Thái tử Phi. Hộ vệ cũng không biết nên làm gì, bảo nha dịch chờ một lát, hắn tiến vào viện tử, một lát sau đi ra nói. Mọi chuyện còn không có điều tra rõ, còn xin ân di nương. Không, ân tiểu thư khách khí chút, bọn nha dịch hai mặt nhìn nhau, cuối cùng chuyện gì đã xảy ra. Tuyết lớn đầy trời, ân bạch tuyết từng bước đi ra ngoài, đi ra khỏi vương phủ. Nàng đã từng cho rằng mình sẽ trở thành chủ nhân của cái vương phủ rộng lớn này, về sau vì tiến vào đây mà nàng hạ dược Phó Dịch. Chỉ là sau khi vào phủ, mới thấy nó không giống như nàng nghĩ, nam tử nàng yêu có thê tử, còn có hài tử, thậm chí vì không muốn nàng có thai mà ép nàng uống thuốc vô sinh. Đi ngang qua mấy cây hoa mai, ân bạch tuyết dừng bước lại, trước kia Phó Dịch từng lấy những cành hoa này xuống làm châm hoa cho nàng, nhưng mà bây giờ nàng hại vợ con của hắn, hắn muốn đưa nàng vào lao ngục. Đã từng có lời thề mỹ hảo, hôm nay đều như một trò cười. Nguyên lai vi phạm lương tâm có được đồ vật cuối cùng không thể lâu dài. Nhược Vân phụng mệnh mang dược vật cùng thuốc bổ đến phủ Đoan Vương cho Cố Như Nguyệt. Thân tín bên cạnh Thái tử Phi, quan gia phủ Đoan Vương tự mình dẫn đường, thấy chạm mặt tới ân bạch tuyết hắn liền biết không tốt. Nhược Vân cũng nhìn thấy ân bạch tuyết, nàng ngược lại không cảm thấy có gì lạ, bình tĩnh nhìn ân bạch tuyết đi đến trước mặt nàng. Ân Bạch Tuyết nhớ kỹ Nhược Vân, nàng dừng ở trước mặt Nhược Vân, khẽ phúc thân. Nhược Vân trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, lập tức tránh đi, chỉ chịu nửa lễ. Ân Bạch Tuyết ánh mắt nhu hòa, Thái tử phi có tốt không? Nhược Vân giật mình, gật đầu, Thái tử phi mọi chuyện đều tốt. Ân Bạch Tuyết giật mình, trong mắt thay đổi, cũng phải, nàng gả cho một phu quân tốt như vậy, sao có thể không tốt chứ, là ta nói sai. Nhược Vân cô nương, Ân Bạch Tuyết lại phúc thân, xin Nhược Vân cô nương giúp ta truyền lời tới Thái tử phi. Nhược Vân cảm thấy hiện tại Ân Bạch Tuyết rất kỳ lạ, có chút giống Ân Bạch Tuyết mấy năm trước. Nàng từng gặp nàng ấy khi đó, thanh nhã như đóa hoa lan chập chờn trong gió. Nàng nhìn thấy Ân Bạch Tuyết trải kiều tóc chưa lập gia đình, hai chữ di nương đến bên miệng lại bị nàng đổi thành cô nương. Cô nương thỉnh giảng, nghe được hai chữ cô nương này, Ân Bạch Tuyết nở nụ cười vui vẻ, tựa hồ rất thích cách xưng hô thế này. Nàng nói, xin Nhược Vân cô nương giúp ta truyền tới Thái tử phi lời xin lỗi, trước kia là ta bị ma quỷ ám ảnh, hy vọng Thái tử phi về sau mọi việc đều như ý, bình an khỏe mạnh. Đối với Phó Dịch đã triệt để hết hy vọng, Ân Bạch Tuyết chợt phát hiện nàng cũng không tốt hơn Phó Dịch là bao, thậm chí còn đáng ghét hơn, nhưng quá khứ không thể quay lại, nàng chỉ có thể xin lỗi, dù Ân Bạch Tuyết có chút nói không nên lời. Nhược Vân gật đầu, ta sẽ chuyển cho Thái tử phi. Vậy thì tốt rồi, Ân Bạch Tuyết khẽ gật đầu, đi sang một bên nhường đường. Cũng chúc Nhược Vân cô nương cả đời trôi chảy. Nhược Vân gật đầu, đi vào trong vương phủ. Quản gia đi theo Nhược Vân, nghĩ đến cảnh vừa rồi, trong lòng bất ổn, châm trước một hồi lâu mới nói. Vương phi sở dĩ bị ngã là do Ân di nương cho người đi làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sớm biết sẽ như hôm nay thì sao lúc trước còn làm, Nhược Vân ở trong lòng thở dài một tiếng, nhàn nhạt nói với quản gia. Thật sao, chỉ là nếu Đoan Vương gia lúc trước không đem nàng vào trong phủ cũng sẽ không có những chuyện này, ngươi nói có đúng không? Quản gia trì trệ thần sắc xấu hổ lại kinh nghi, đây là ý gì, chẳng lẽ vị thân tín của Thái tử phi này muốn ra mặt thay Ân Bạch Tuyết? Hắn lại quan sát tỉ mỉ sắc mặt Nhược Vân, không thấy có bất kỳ dị thường gì, mãi đến khi đến trước phòng Cố Như Nguyệt nàng cũng không tiếp tục chủ động nhắc tới Ân Bạch Tuyết nữa, quản gia lúc này mới miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra. Quản gia là quá yêu tâm, Nhược Vân sẽ nói câu kia không phải là đáng thương cho Ân Bạch Tuyết, chỉ là không thích Phó Dịch thôi. Nếu không phải Phó Dịch rất nhiều chuyện cũng sẽ không thành ra như hiện tại, Cố Như Nguyệt cũng sẽ không phải nằm ở bên trong. Lúc Ân Trường Hoan nhận được tin là tại trạng vạng tối, Nhược Vân hồi cung nói cho nàng biết. Nghe Nhược Vân nói xong, Ân Trường Hoan thở dài, trong lòng có chút khó chịu. Không phải vì Ân Bạch Tuyết, cũng không phải vì Cố Như Nguyệt, chỉ là đơn thuần đối với chuyện này cảm thấy lòng chua xót. Về sau không cần chuẩn bị đồ tránh thai nữa. À, chủ đề chuyển biến quá nhanh, Nhược Vân sững sờ nhìn Ân Trường Hoan, thật lâu mới phản ứng được là có ý gì, kinh hỉ nói. Quận chúa không sợ sao? Quá kinh ngạc, ngay cả quận chúa cũng gọi. Sao có thể không sợ? Ân Trường Hoan liếc mắt, nhưng cũng không thể vì sợ mà không sinh, ta cảm thấy ta sinh hẳn sẽ rất dễ dàng. Vì cái gì? Bởi vì ta là Ân Trường Hoan. Nhược Vân im lặng, tốt a, kỳ thật nàng cũng cảm thấy quận chúa sinh con sẽ rất dễ, những nông phụ sinh con đều dễ dàng như vậy, quận chúa mỗi ngày đều vận động hơn mấy nông phụ kia nhiều, sao có thể không sinh tốt được, nhưng lời này không thể nói cho quận chúa. Vậy có cần nói cho Thái tử điện hạ sao? Nhược Vân hỏi. Ân Trường Hoan nghĩ nghĩ. Không cần, chờ sau này cho chàng ấy niềm vui bất ngờ đi. Vậy cái kinh hỉ này nhất định sẽ rất nhanh là có. Dù sao Thái tử và Thái tử phi ân ái như thế. Ân Trường Hoan một chút cũng không xấu hổ, thẳng người. Đó là đương nhiên, hai ngày sau khi Cố Như Nguyệt ổn định lại thì Ân Trường Hoan đi phủ Đoan Vương thăm nàng ấy. Trịnh Thái Hậu phái ma ma tới có tác dụng rất lớn, quận Vương Phi Nam Dương lôi kéo tay Ân Trường Hoan không ngừng nói lời cảm tạ. Quả nhiên là con dâu mà bà coi trọng, thật sự quá tốt, chỉ tiếc nhi tử không có phúc phận này, đi cưới một. Quận Vương Phi Nam Dương quay đầu nhìn Kỳ Oánh Oánh, vừa vặn Kỳ Oánh Oánh cầm một quả ướp lạnh chuẩn bị ăn, nàng đột nhiên a một tiếng làm mọi người cả kinh nhìn về phía nàng. Bà chạy tới chỗ Kỳ Oánh Oánh, sốt ruột lấy quả ướp lạnh của Kỳ Oánh Oánh. Trời lạnh như vậy, con ăn cái này làm gì, con phải biết trong bụng con còn có một cái. Nói xong Kỳ Oánh Oánh, quận Vương Phi Nam Dương quay đầu phân phó nha hoàn đi lấy cho Kỳ Oánh Oánh một phần tổ yến đến, lúc nha hoàn rời đi, nàng lại đột nhiên nhìn thấy Ân Trường Hoan liền bảo nha hoàn bưng hai phần. Người có rồi, Ân Trường Hoan kinh ngạc nhìn bụng Kỳ Oánh Oánh. Kỳ Oánh Oánh nguyên bản đang bình thường nhưng thấy dáng vẻ Ân Trường Hoan như mặt trời mọc từ hướng Tây, nàng tức giận. Làm sao ta không thể mang ư, Cố Nguyên cũng không phải bị bất lực, nàng mang thai là chuyện sớm hay muộn thôi. Người đương nhiên có thể mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Trường Hoan sờ sờ bụng Kỳ Oánh Oánh, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, thấy Ân Trường Hoan thận trọng như vậy, Kỳ Oánh Oánh lấy tay đặt lên tay Ân Trường Hoan, động tác hơi lớn, chỉ nghe thấy tiếng bộp. Muốn sờ thì cứ sờ, người như thế thật giống như ta là một con búp bê vậy. Bị động tác của Kỳ Oánh Oánh làm giật nảy mình, đợi một hồi thấy Kỳ Oánh Oánh không có gì khó chịu, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi. Ngươi không sợ sao, cái này mà phải sợ. Kỳ Oánh Oánh không quan trọng nói. Không phải chỉ là sinh một đứa bé thôi sao? Ân Trường Hoan nuốt nước miếng, từ hôm nay trở đi, hình tượng Kỳ Oánh Oánh trong lòng nàng trở nên cao lớn. Cách chương.